Chương 289, lấy thê làm thiếp tám. Luyện mấy tháng này, sợ luyện thời gian quá ngắn, Sở Vân Lê lại lo lắng nàng thật bị thương chính mình, một chút lực đều không có tỉnh, xem như hung ác đá một chân đi ra ngoài. Nhìn thấy tại góc tường thổ huyết Ngô phu nhân, Sở Vân Lê rất nhanh kịp phản ứng, Ngọc Quyết cơ sở nội công, hẳn là so lập tức những công pháp này phải tốt hơn nhiều. Ngô phu nhân cu nở dê thực kinh ngạc, che ngực ho ra mấy ngụm máu, đầy mắt không thể tin, ngươi làm sao biết võ ta liền không thể biết. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng. Cảm thấy tính toán như thế nào thu thập cái này nữ nhân. Ngô phu nhân đỡ tưởng đứng lên, ôm bụng, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cứu người. Cửa vào lúc này bị đẩy ra, Tạ Lịch mặt mũi tràn đầy hàn ý đi đến, nhìn thấy bàn phía trước êm đẹp Sở Vân Lê lúc, sắc mặt khẽ buông lỏng. Nhưng nhìn về phía góc tường Ngô phu nhân lúc, rút kiếm liền đâm tới. Chỉ nhất chiêu, hắn kiếm liền ổn ổn đâm vào Ngô phu nhân vai nơi, lại không chút do dự rút ra, mang ra một mạt huyết quang. Ngô phu nhân kêu lên một tiếng đau đớn, té ngã trên đất, khóe môi vết máu càng nhiều. Ngươi làm sao dám Tạ Lịch tiến lên, giống như xách một khối vải y ra cờ hở chuyển đem người cầm lên. Ra cửa lúc bất mãn nhìn về phía Sở Vân Lê, có người xông tới không biết gọi sao ngươi bụng kia còn dám đánh nhau. Sở Vân Lê yên lặng. Nàng cu nở dê không có dưỡng thành xảy ra vấn đề tìm người hỗ trợ thò y quen, đều là tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc này nàng có chút hưng phấn, căn bản không thèm để ý Tạ Lịch trách cứ, bởi vì nàng phát hiện chính mình cũng không phải một chút sức tự vệ đều không có, chờ sinh hạ hài tử luyện thêm kiếm chiêu, đến lúc đó có thể nàng còn có thể là cao thủ. Hắn đem người mang đi, kế tiếp như thế nào Sở Vân Lê không biết, sơn trang bên trong gần nhất náo nhiệt lên, bởi vì các nhà đến đây chúc người gần nhất đều chạy tới. Những này cùng nàng không có quan hệ gì, Tạ Lịch cũng không có muốn để nàng ra tới gặp khách gì tứ. Đảo mắt đến 14 tháng 8, theo đại môn bên ngoài nhìn thấy bên ngoài trong vườn khắp nơi lụa đỏ, mặc dù là hai vị phu nhân cùng nhau vào cửa, sơn trang bên này cũng không có lãnh đạm ý tứ, làm được rất là long trọng. Nàng trụ trong sân nhỏ ngược lại là mảy may đỏ ý đều không thấy được, hai ngày nay còn chuyển đến các loại hoa cúc. Tính toán thời gian, nàng sinh con hẳn là liền mấy ngày nay. Kêu bà đỡ mỗi ngày đều đi theo nàng, nhũ mô đã tìm xong, chỉ cần cả đời hài tử liền có thể tới. Vừa nhấc mắt, liền thấy tường viện bên trên tọa cá nhân, một thân màu xanh nhạt quần áo, ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Xem ra liền biết kẻ đến không thiện. Sở Vân Lê hô to, người tới hộ vệ tới, không cần nàng nói đã thấy tường viện thượng người, bước lên phía trước chắp tay nói, Tần công tử, nơi này không phải khách viện, không thể tự tiện xông vào. Ta nghe nói Tạ công tử hậu viện đã có mỹ nhân, giấu rất sâu, cố ý đến xem mà thôi. Tần Vân Nam cười nhạo một tiếng, hộ cùng cái gì, cũng bất quá như thế nha. Xoay người liền đi. Sở Vân Lê nhìn hộ vệ, các ngươi này không được à, đoạn thời gian trước có người sở vớt đi và ho, hôm nay nếu là hắn muốn vào tới, các ngươi cũng không biết. Phu nhân chớ trách. Hai ngày này phủ bên trong khách nhân nhiều còn có chút khách nhân không nên quá hộ vệ nhìn một chút hắn rời đi đầu tường, hắn là Lan phu nhân nhị ca. Ý tứ quá ngày mai chính là thân thích, không nên huyên náo quá cương. Tần Lan kiểu nhị ca hôm đó Tạ Lịch nói ám sát bọn hắn người chính là này vị. Sở Vân Lê sờ sờ bụng, vẫn là nhanh lên sinh ra tới, hảo hảo luyện võ. Trên đời này ai cũng không đáng tin cậy, Tạ Lịch bây giờ nhìn là vẫn được, nhưng ngày mai lúc sau. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn nói qua chút cái gì lời nói, có thể chính hắn đều không nhớ rõ. Chính là hắn nhớ rõ, vì sơn trang, liền hắn không thích Tần Vân Kiều cũng vẫn là phải lớn thao đại làm cưới vào cửa, chính hắn đều phải nhượng bộ, càng đừng để cập nàng. Tàn bộ một vòng, Sở Vân Lê trở về phòng ngủ, dù sao bên ngoài náo nhiệt đều không có quan hệ gì với nàng. Cảnh dương sơn trang đại hỉ, chính là đến trong đêm khu nở dê rất náo nhiệt. Sở Vân Lê nằm ở giường bên trên, có chút bực bội. Phiền não liền muốn uống nước, đứng dậy đi đổ nước lúc, dưới thân nóng lên. Sắc mặt nàng hơi đổi, người tới Lục Lan đi và ho, phu nhân đi tìm bà đỡ đến, ta muốn sinh. Sở Vân Lê phân phó nói, một hồi ngươi bảo vệ ở một bên nhìn chằm chằm. Viện tử bên trong phát sáng lên, đặc biệt trừ ra tới phòng bên trong sinh, Sở Vân Lê đau hai canh giờ, rốt cuộc tại trời tờ mở sáng lúc sinh ra hải tử. Nàng trong khoảng thời gian này luyện võ, kỳ thật tinh thần còn tốt, chính là muốn ngủ, nàng cu nở dê không yên lòng ngủ. Chính mình xuống giường trở về chính phòng, phía sau Tạ Lịch ôm hải tử đi theo. nằm lại giường bên trên, nàng đưa tay, hải tử cho ta đi. Tạ Lịch xem đi xem lại, có chút không bỏ được. Đợi đến Lục Lan bưng canh đi và ho, hắn chủ động tiếp nhận nghĩ muốn uy. Sở Vân Lê đưa tay bưng quá bát, chính mình uống, lúc này bên ngoài sắc trời đã sáng lên, nhanh đi đi chớ chỉ hoãn trước mặt chuyện, lãnh đạm hai vị phu nhân. Tạ Lịch khẽ nhíu mày, ngươi đừng đưa khí. Nếu như ta chính là người nhà nông, đương nhiên có thể cùng ngươi tốt tốt hơn nhật tử. Nhưng trên thực tế ta không phải, ta cu nở dê không muốn cưới hắn, các nàng hiện tại tình hình khác biệt, triều đình bên kia nghĩ muốn thảo phạt chúng ta. Ba nhà chúng ta nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau tài năng vượt qua nan quan. Ta sẽ không để cho các nàng khi dễ ngươi, trong lòng ta, ngươi mới là ta thế tử. Hơn nữa ta đã cùng phụ thân tranh thủ, về sau ba người các ngươi, chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Lộn xộn cái gì? Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không có đưa khí, chỉ là có chút nhi mệt, muốn ngủ. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đứng lên, lại nhìn một chút trong tã lót hài tử, sắc mặt nhu hòa chút, cửa ra vào hộ vệ ta sẽ thêm mấy người, sẽ không có người tới ầm ĩ ngươi. Sở Vân Lê đã nhắm mắt lại. Một đêm không ngủ, nàng sắc thực khổ đốn, càng ngủ không bao lâu, Lục Lan ngay tại bên ngoài gõ cửa, phu nhân, nhu mẫu đến. Sở Vân Lê nhìn một chút bên cạnh hài tử ngủ say, chờ ta gọi thời điểm lại đến. Nói thật, nàng không tin bên ngoài tìm đến nhu mẫu, rất dễ dàng làm cho người ta động tay chân. Dù sao chính nàng cũng đã làm nhu mẫu, không bằng chính mình tới. Nam ở giường bên trên nàng cũng nghe được đi ra bên ngoài hỉ nhạc câm thanh, mãi cho đến buổi chiều mới tàn đi. Hẳn là rất thuận lợi. Nàng ngay tại lúc ăn cơm tối, Tạ Lịch lại trở về, một thân màu đo cho tờ hỉ phục mặc trên người hắn, thiếu đi thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần hiền hòa. Chúc mừng Tạ Lịch nhíu mày, ngươi không cần như vậy miễn cưỡng vui cười. Nếu là Tôn Như Vân, sợ là muốn khóc mấy trận, Sở Vân lên là thật không có cảm thấy khó chịu, lơ đễnh, cười hỏi, còn thuận lợi sao thuận lợi. Tạ Lịch đi đến trước giường đi xem tã lót, ta nghe nói ngươi không muốn nhũ mẫu. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, không cần, ngươi làm nàng đi thôi. Thôn bên trong cu nở dê không có nhà ai mời nhũ mẫu. Lại hiếu kỳ hỏi, song hỉ lâm môn, tối nay ngươi đi đâu vị phu nhân phòng bên trong đâu? Tạ Lịch lập tức liền đen mặt, phất tay háo đi. Đi tốt nhất, sẽ không theo nàng bài xả nhũ mẫu chuyện. Dù sao nàng không cần nhũ mẫu có không tín nhiệm hắn hiểm nghi. Thật nha hó lên tới, tất cả mọi người không thoải mái. Phủ bên trong nhiều hai vị phu nhân, Sở Vân Lê Nhật Tử cũng không hề khác gì nhau. 4-5 ngày sau, nàng có thể xuống giường, không kịp chờ đợi đổi trang phục đi viện tử bên trong, bắt đầu luyện khinh công. Nàng có nội lực, bắt đầu luyện rất nhanh, vừa mới nửa ngày liền đã có thể bay. Nhảy lên nóc phòng không thành vấn đề. Chính nhảy vui sướng. Tạ Lịch lại tới, lúc đó Sở Vân Lê ngay tại nóc nhà phía trên, tính toán trực tiếp nhảy đến bên kia tường viện thượng khả năng, ngay tại tìm điểm mượn lực. Xuống tới xem rốt cục hạ Tạ Lịch, Sở Vân Lê nhảy xuống tới, người nhẹ như yến ổn ổn rơi xuống đất. Tạ Lịch nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu nói, ngươi mới vừa sinh con, không thể hóng gió. Sở Vân Lê chính mình phối thuốc uống, ta không sao. Nếu là sợ ta hóng gió, ngươi giúp ta tìm thanh kiếm. Ta ngay tại phòng bên trong luyện kiếm chiêu. Nhìn nàng nửa ngày, Tạ Lịch đột nhiên nói, ngươi không cần như vậy gấp gáp. Ta cảm thấy có cần phải. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, dù là ngươi tìm người che chở ta, bọn họ không phải cũng tới lui tự nhiên ai sẽ cũng không bằng chính mình sẽ hai người chính nói chuyện đâu rồi. Cửa ra vào liền vào một vị thân mang màu đỏ rực quần áo tuổi trẻ cô nương, phía sau mang theo mấy tên nha hoàn, xem tư thế kia liền biết thân phận không tầm thường. Đi lại gian thân hình ưu mỹ, váy không động, nhất cử nhất động gian rất có ý vị, chân chính mặt mày như vẽ, da thịt như tuyết. Sở Vân Lê tự nhận kiến thức người đủ nhiều, cũng rất ít có người bị kịp được trước mặt này vị mỹ nhân. Thật là dễ nhìn nha, nàng khen. Tạ Lịch trừng nàng một chút, lại nhìn về phía bên kia Nam Vũ. Sao ngươi lại tới đây? Nam Vũ mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy nàng bên cạnh hoa cúc đều so ngày xưa càng đẹp mấy phần. Phu quân. Ta nghe nói ngươi đến bên này, vừa vặn ta hầm được rồi canh, lại nghe nói này vị mới vừa sinh con, thế là liền trực tiếp đưa đến, các ngươi cùng uống điểm. Không chỉ vóc người đẹp mắt, thanh âm cũng dễ nghe. Tạ Lịch nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, ta nói qua, để các ngươi không được qua đây quấy rầy nàng. Nam Vũ yên lặng, chỉ là đưa canh mà thôi, cái này cũng không được sao, lại là một cái nghe không hiểu lời nói. Sở Vân Lê cười, ta mới vừa uống qua, hiện tại vẫn chưa đói. Đây là chúng ta Nam gia đặc biệt điều trị cơ thể người hư canh. Nam Vũ bưng canh tới, trực tiếp đưa tới Sở Vân Lê trước mặt, Vân phu nhân tuyệt đối đừng khách khí. Canh đưa tới trước mặt, còn bị mở ra cái nắp, nghe được bên trong nguyên liệu nấu ăn thanh hương, chính là có chút quá thơm. Sở Vân Lê trong mắt, bên trong thật sự một chén canh, mảy may nguyên liệu nấu ăn đều không nhìn thấy. Rất thơm đúng hay không? Nam Vũ ý cười ôn nhu, chúng ta Nam gia vô luận nam nữ đều uống, cho nên dung nhan xinh đẹp, nhất là nữ tử hậu sản, nếu là mỗi ngày một bát, một tháng sau giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Vân phu nhân tướng mạo tốt, chính là từ nhỏ có lẽ là phơi gió phơi nắng, chờ uống qua một tháng sau, khẳng định da thịt chân mềm. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, đối đầu Nam Vũ ánh mắt mong chờ, dùng thìa quấy quấy, khóe môi mỉm cười, nhìn về phía Tạ Lịch, sẽ không ngươi những ngày này đều uống á? Không đợi hắn trả lời, Sở Vân Lê cười nói, ta mới vừa uống. Đem canh đưa cho bên cạnh Lục Lan, giúp ta thu lại. Lại nhìn về phía Tạ Lịch, buổi tối ngươi có thế tới sao? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Còn nhớ rõ lần trước nàng nói chuyện rất trọng yếu, chính là khôi phục ký ức lần kia. Tạ Lịch sắc mặt thận trọng lên, gật gật đầu sau mang theo Nam Vũ đi. Bọn ngươi tản đi, Lục Lan thấp giọng hỏi, phu nhân, này canh ngài thật muốn uống à? Sở Vân Lê nhìn về phía chén kia canh, đây chính là cái đồ tốt, hảo hảo thu. Kỳ thật còn chưa tới buổi tối Tạ Lịch liền đến, còn mang theo một cái thanh tu kiếm, vừa nhìn chính là nữ tử sử dụng. Sở Vân Lê có chút cao hứng, đưa tay tiếp nhận, khoa tay hai lần, đa tạ. Tạ Lịch nhìn nàng, nửa ngày không nói lời nào. Sở Vân Lê hiểu rõ, phân phó nói, Lục Lan, đem chén kia canh nóng lên bưng tới. Canh có vấn đề? Tạ Lịch nhíu mày. Sở Vân Lê hảo hảo thu về kiếm, hỏi lại, ngươi uống mấy ngày canh kia uống rất ngon. Đại hỷ trước đó, nàng thỉnh thoảng sẽ đưa, hiện tại thì mỗi ngày sớm muộn nàng đều sẽ đưa lên một bát. Tạ Lịch quan sát kỹ nàng thần sắc, coi như ta uống 5-6 ngày, cũng không có phát hiện có gì không thỏa đáng. Như vậy nói, mấy ngày nay Tạ Lịch đều đi Nam Vũ bên kia, làm sao lại không có không thỏa đáng đâu? Sở Vân Lê mỉm cười, bưng qua Lục Lan khay bên trong canh, ánh mắt ra hiệu nàng đi ra ngoài. Đem canh bưng đến Tạ Lịch trước mặt, thìa đưa cho hắn. Tạ Lịch tiếp nhận thìa. Cho ta uống? Hắn bật cười nói, này canh ta uống vài ngày, thật không có vấn đề. Nam Vũ từ nhỏ thân thể yếu đuối, không có luyện võ. Nàng tính tình ôn nhu, đối xử mọi người hiền lành, ngươi đừng nghi tâm quá nặng. Nói xong, hắn đã bắt đầu uống. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nhìn hắn ăn canh một mặt hưởng thụ, hỏi, cảm thấy rất dễ uống? Chậm dần thanh âm, mỗi chữ mỗi câu hỏi, rất muốn uống. Tạ Lịch thìa dừng lại. Từ trước đến nay thanh lành ánh mắt bên trong tỏa ra một cỗ lanh ý, thìa buông xuống, đem còn lại nửa chung canh đẩy xa chút, có chút chần chờ. Này canh! Sở Vân Lê vô vô tay, lắc đầu khen, Cảnh Dương Sơn Trang đại công tử quả nhiên nhân trung long phượng, vì không rời đi ngươi, những cô nương này thật đúng là nhọc lòng. Lời này, thành công làm hắn sắc mặt càng thêm khó coi, đừng nói ngồi châm trọng. Sở Vân Lê buông tay, lời nói thật đều là không dễ nghe. Tác giả có lời muốn nói, Cao Lượng, buổi tối hôm nay thong thả có việc, buổi tối đổi mới muốn chi hoa nở, mấy điểm không biết, thong thả tận lực sớm một chút. Trễ nhất 12 giờ trước đó, thong thả tham gia ngày vạn hoạt động, khẳng định sẽ càng. Cảm tạ tại 202010412-00-322-0200-1016-07-57 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Hoàng Phiền Phiền Dụ Văn Châu Nam Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.